Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 341, xâm nhập điều tra. Đế Lăng dãy núi, Hắc Ngục thôn, lúc này sắc trời đã tối. Trở lại Hắc Ngục thôn, Hắc Hổ không thể trốn qua một trầu đen roi ra quất đánh. Bất quá tốt ở Hắc Hổ trở thành người tu luyện sau da dày thịt béo. Này trầu độc đánh cũng không giống như trước kia như vậy khó kháng. Trở lại chính mình ở lại nhà gỗ sau, Hắc Hổ bắt đầu quy hoạch chính mình bước kế tiếp săn giết kế hoạch. Ở hắn đem chính mình tình cảnh cùng tà ma thần kể rõ sau, tà ma thần cho ra rồi một cái trợ giúp hắn gia tốc trưởng thành biện pháp. Huyết tế toàn bộ Hắc Ngục Tông, đem nô dịch bao quát tông môn đệ tử ở bên trong tất cả mọi người tươi sống luyện hóa thành hắn. Trưởng thành cần thiết huyết thực, ý nghĩ này ở Hắc Hổ xem ra 10 phần điên cuồng. Nhưng là ở tà ma thần xem ra bất quá nhỏ đánh nhỏ nháo mà thôi. Mà lại hắn liền như thế nào đi làm đều đã vì Hắc Hổ hoạch định xong. Chỉ cần Hắc Hổ dựa theo hắn nói tới làm xuống dưới, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Tà ma thần ý nghĩ rất đơn giản. Ở hắn đầu óc bên trong có mấy chục ngàn loại huyết tế trận pháp. Cũng là có thể đem chọn cái Hắc Ngục Tông duy nhất một lần luyện hóa pháp môn. Này trong đó lớn bộ phận trận pháp là cần muốn tự thân cung cấp năng lượng đến vận chuyển. Nhưng cũng có một số ít là dựa vào thu lấy thiên địa linh khí tự động vận chuyển. Bất quá tà ma thần lần này dùng lại không phải hai loại vận hành phương thức trận pháp. Dù sao hắn hiện tại trổ ở là mạt pháp thời đại nhân gian giới. Dựa vào thiên địa linh khí đến vận chuyển đại trận chân thực gian nan. Một loại khác tiêu hao loại thì càng không thể làm rồi. Lấy Hắc Hổ thực lực bây giờ, huyết tế đại trận mở ra trong nháy mắt liền sẽ bị hút thành người khô. Hoàn toàn không cách nào chèo chống huyết tế đại trận vận chuyển. Cho nên tà ma thần nghĩ đến rồi pháp tắc. Lực lượng pháp tắc không chỗ không ở, là xây dựng thế giới bản nguyên lực lượng. Dù là nhân gian giới đã là mạt pháp thời đại, nhưng pháp tắc lực lượng nhưng lại chưa bao giờ giảm đi. Cũng chưa từng giảm bớt qua. Bởi vì pháp tắc là một loại thủy chung cố định đặc thù năng lượng thể. Tiêu tán nói tam giới tất nhiên sụp đổ, cho nên tà ma thần nghĩ đến rồi mượn dùng lực lượng pháp tắc đến vận hành tòa này huyết tế đại trận. Mặc dù tà ma thần giờ phút này chỉ là một đoạn ý thức thể, nhưng là hắn đã từng là cổ thần, đối pháp tắc là từng có xâm nhập nghiên cứu, càng là có 5 loại pháp tắc dấu vết khắc họa tại người. Dù là tử vong cũng sẽ không lau đi. Cho nên mượn dùng lực lượng pháp tắc đối với tà ma thần tới nói cũng không phải là cái gì việc khó. Bất quá trước lúc này, tà ma thần còn cần muốn Hắc Hổ làm nhiều lần chuẩn bị. Hắn đầu tiên bắt đầu giảng dạy Hắc Hổ xây dựng huyết tế đại trận trận pháp bước vẽ. Sau đó là tài liệu chuẩn bị, bởi vì là huyết tế đại trận, phác họa đại trận tại không có linh tài làm phụ trợ dưới tình huống huyết dịch tự nhiên là tốt. Nhất phác họa tài liệu, lấy Hắc Hổ hiện giai đoạn tình huống thu được huyết dịch có 2 cái con đường. Một là dã thú máu tươi, 2 là tạp dịch máu tươi. 2 cái này con đường có thể đồng thời tiến hành, bởi vì huyết tế đại trận chiếm đất phạm vi cực lớn. Cần muốn huyết dịch lượng tự nhiên cũng 10 phần to lớn. Cho nên tất nhiên là lấy dã thú máu tươi chủ, sau đó mới là tạp dịch. Dù sao săn giết tạp dịch là có phong hiểm, đang cầu xiết huyết tế đại trận quá trình bên trong còn có 10 phần trọng yếu một bước. Vậy liền là nhất định phải đem huyết tế đại trận ẩn tàng. Tuyệt không thể ở huyết tế đại trận hoàn thành trước đó bị phát hiện. Nếu không tất nhiên sẽ phí công nhọc sức. Một bước này đối tà ma thần tới nói đồng dạng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bởi vì hắn nắm giữ 5 loại pháp tắc bên trong, hư ảo pháp tắc hoàn toàn làm đến đem huyết tế đại trận ẩn nấp đi, lại để không người phát hiện. Ở phương án tất cả đều đã định sau, Hắc Hổ bắt đầu hành động. Thời gian nửa tháng, Hắc Hổ mỗi ngày đều sẽ mau chóng hoàn thành chính mình một ngày làm việc. Sau đó ở rời núi gánh nước thời gian bắt đầu thu thập phác họa đại trận cần thiết huyết dịch. Những huyết dịch này hắn sẽ không chứa đựng bắt đầu, mà là ở thu được sau trực tiếp dùng ở Hắc Ngục thôn bên ngoài huyết tế đại trận phác họa trên. Tốt ở Hắc Ngục thôn lâu dài bị sương nồng bao phủ, cho nên Hắc Hổ vây quanh Hắc Ngục thôn vụng trộm phác họa đại trận hành vi cũng không bị phát hiện. Hết thảy đều dựa theo tà ma thần phương án tiến hành, đâu vào đấy lấy. Cũng chính là bởi vì tà ma thần cái này kế hoạch, Hắc Hổ gần nhất đi săn tạp dịch cùng tông môn đệ tử hành động chậm dần. Bất quá Hắc Ngục tông nội vẫn như cũ lòng người bàng hoàng. Bởi vì lần này chẳng những có đệ tử mất tích, thậm chí ngay cả trưởng lão đều đi theo mất tích. Tìm núi đệ tử chỉ là ở ven hồ bên cạnh tìm được rồi huyết hàn trưởng lão quần áo. Làm thế nào cũng không tìm tới người. Phảng phất cùng với những cái khác nhân viên mất tích như vậy nhân gian bốc hơi. Trong khoảng thời gian này nhiều lần phát sinh chuyện kỳ quái thậm chí kinh động rồi Hắc Ngục Tông. Trưởng môn Huyền Thiên Cơ đang điều tra chậm chạp không quả sau. Lần này Huyền Thiên Cơ rốt cục ngồi không yên. Tự mình rời núi bắt đầu điều tra này chuyện. Về sau Huyền Thiên Cơ căn cứ các đệ tử miêu tả cộng lại rồi hiện có tất cả đầu mối. Bắt đầu trắng đêm phân tích. Đang điều tra bên trong Huyền Thiên Cơ phát hiện. Từ lần thứ nhất ly kỳ mất tích bắt đầu. Mất tích nhân viên đã có 378 người rồi. Nhưng đầu mối cũng rất ít. Bởi vì tất cả người mất tích đều chỉ để lại quần áo. Không có bất kỳ cái gì cái khác đầu mối có thể chứng minh là cái gì tập kích bọn hắn. Cũng không thể căn cứ chút ít này mặt đầu mối tìm tới kẻ săn giết. Bất quá Huyền Thiên Cơ lại đang điều tra bên trong phát hiện rồi người mất tích một cái xu thế. Vừa mới bắt đầu mất tích đều là tạp dịch. Sau đó là quản sự đệ tử. Qua rồi mấy ngày là nhập môn đệ tử. Lại về sau là thân truyền đệ tử. Theo lấy cuộc sống ngày ngày trôi qua, tựa hồ người mất tích thực lực hạn mức cao nhất cũng đang cùng lấy tăng trưởng. Loại này xu thế thật giống như cái kia trong tối hung thủ cũng đang cùng lấy mạnh lên. Đặc biệt là một lần cuối cùng săn giết huyết hàn trưởng lão. Thực lực có thể nói bay vọt thức tăng lên. Cái này suy đoán thực dọa cho phát sợ rồi Huyền Thiên Cơ. Bởi vì loại này trưởng thành quá mức kinh khủng, muốn nói ở cái này mặt pháp thời đại có như thế nhanh tu luyện tiến triển Huyền Thiên Cơ tất nhiên là không tin, cho dù là trong tối hung thủ đem người mất tích trở thành rồi huyết thực cũng không khả năng có như thế nhanh thực lực tiến triển, bởi vì luyện hóa huyết thực ở Huyền Thiên Cơ hiểu rõ bên trong có thể thu lấy đến 1% tinh hoa, cũng không tệ rồi. Căn bản không có khả năng trưởng thành nhanh chóng như vậy. Hắn lúc này bác bỏ cái này suy đoán nhưng lập tức Huyền Thiên Cơ đầu óc bên trong lại nhảy ra một. Cái khả năng kia vạn nhất hung thủ có được đem huyết thực 100% luyện hóa năng lực đâu. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông trong tối hung thủ trưởng thành là gì như vậy cấp. Tốc, vì rồi điều tra rõ ràng vấn đề chỗ ở. Huyền Thiên Cơ mấy ngày nay không ngừng bôn ba tại nhân viên mất tích khu vực. Bắt đầu dò xét, cuối cùng thật đúng là tra được một tia đầu mối. Vậy liền là ở huyết hàn trưởng lão mất tích cỏ nước trong động hắn vậy mà phát hiện rồi dính tại. Mặt đất trên, đã làm rồi óc dấu vết. Ở phát hiện khô héo óc dấu vết sau, Huyền Thiên Cơ càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Hiển nhiên nơi này đã từng bạo phát qua chiến đấu, mặc dù không rõ ràng này óc là huyết hàn trưởng lão, vẫn là kẻ săn giết kia, nhưng là đã nhưng óc đều bị đánh tới, kia vì sao không có vết máu? Này một điểm đã nói rõ trong tối kẻ săn giết có được cắn nuốt huyết dịch năng lực, đồng thời ở lấy loại phương thức này trưởng thành. Mặc dù những này đầu mối cũng không thể trực tiếp trợ giúp Huyền Thiên Cơ tìm tới trong tối kẻ săn giết, lại làm cho Huyền Thiên Cơ có rồi điều tra đi xuống phương hướng. lúc này Huyền Thiên Cơ cũng có rồi cảm giác cấp bách. Bởi vì trong tối kẻ săn giết chính đang nhanh chóng trưởng thành. Hắn nhất định phải ở kẻ săn giết lớn mạnh đến đủ để chém giết chính mình trước đó đem nó tìm ra đến. Về sau điều tra bên trong Huyền Thiên Cơ nghĩ tới ngoại địch xâm lấn khả năng. Bất quá cái này suy đoán rất nhanh bị hắn đẩy ngã. Dù sao ngoại giới phần lớn thành phố có là có thể cắn nuốt huyết thực. Vì sao ngàn dặm xa xôi đến Hắc Ngục Tông lãnh địa từ cắn nuốt tạp dịch bắt đầu trưởng thành. Cho nên cực lớn có thể là nội bộ nhân viên gây nên. Thế là Huyền Thiên Cơ nghĩ đến rồi trong tông môn trưởng lão. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại Huyền Thiên Cơ nhịn không được lắc đầu. Bởi vì những cái kia trưởng lão thật muốn có cái này năng lực. Như vậy trưởng môn liền tuyệt đối không phải là hắn rồi. Ẩn nhẫn mấy chục năm lại làm như vậy hoàn toàn không cần thiết. Không phải ngoại địch, không phải trưởng lão, lại có thể là Hắc Ngục Tông nội người một nhà gây nên. Mấy cái này đầu mối để Huyền Thiên Cơ bắt đầu điều tra trong tông môn gần nhất phát sinh lớn nhỏ. Công việc này một điều tra, Huyền Thiên Cơ bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên ý thức được vấn đề đến cùng ra ở rồi chỗ nào. Ở gần nhất Hắc Ngục Tông nội phát sinh lớn nhỏ công việc bên trong. Có như thế một cái chuyện, kia chính là mình tuyên bố để tất cả tạp dịch bắt đầu sử dụng nón trò chơi ảo. Giúp hắn kiếm lấy hồn tệ. Chinh chiến tại tuyến trò chơi này bên trong có cái gì? Huyền Thiên Cơ rất rõ ràng. Ở trong đó có kỳ ngộ. Càng có thể ảnh hưởng đến hiện thực một chút đại kỳ ngộ. Mà mất tích sự kiện cũng là ở toàn tông môn đệ tử cùng tạp dịch bắt đầu sử dụng nón trò chơi ảo nửa tháng sau mới có. Lần này Huyền Thiên Cơ mạch suy nghĩ rộng rãi sáng sủa. Lúc này Huyền Thiên Cơ đã ý thức được, tất nhiên là tông môn đệ tử hoặc là tạp dịch ở trong trò chơi đạt được rồi đại cơ duyên. Thu hoạch được rồi cường đại tu luyện công pháp. Nghĩ đến nơi này, Huyền Thiên Cơ trong lòng hiện lên mãnh liệt ghen tị. Dù sao mình ở trong trò chơi cố gắng mấy tháng đều không có đạt được đồ vật. Lại làm cho trong tông môn cái khác người ngắn ngủi nửa tháng liền thu hoạch được rồi. Trong lòng rất là không cam lòng, ở biết rõ rồi nguyên nhân sau, Huyền Thiên Cơ điều tra phương hướng cải biến, không còn tra tìm hiện thực đầu mối, mà là đem tra tìm phương hướng chuyển hướng trong trò chơi. Từ trang chủ diễn đàn bắt đầu lật đọc, từng ngày lật về phía trước, nhìn xem gần nhất có hay không cái gì toàn khu thông cáo đại cơ duyên xuất hiện. Huyền Thiên Cơ không thể nghi ngờ 10 phần thông minh. Điều tra của hắn phương hướng cũng hết sức chính xác, rất nhanh liền tìm được rồi thứ nhất một tháng trước nào đó người chơi tuyên bố thiếp mời. Vị kia đại thần ra đến tú một chút ngươi, đoạt cơ đại pháp, a. Công pháp này tên có chút ý tứ, nghe ta không hiểu có chút sợ hãi, buồn cười, lâu chủ, Grayson xin chan đoạt cơ đại pháp, Huyền Thiên Cơ hiện tại có thể khẳng định. Cái này là cái kia kẻ săn giết chỗ học tập công pháp. Là hắn tại học tập rồi môn công pháp này sau mới bắt đầu rồi ở hiện thực bên trong săn giết. Sau đó Huyền Thiên Cơ bắt đầu tiếp tục lật về phía trước duyệt. Hắn cần muốn một cái chính xác mục tiêu. Mà cái này chút các người chơi thiếp mời đều có thể cho hắn cung cấp đầu mối. Đang tra tìm bên trong. Huyền Thiên Cơ rất nhanh liền lần nữa phát hiện rồi kinh hỉ. Công pháp, pháp, lần thứ nhất xuất hiện a. Lão đại mau ra đây trang bức a. Thỏa mãn một chút chúng ta lòng hiếu kỳ. Khua chiêng gõ trống. Hình minh họa, toàn khu thông cáo. Chúc mừng người chơi Hắc Hổ thu hoạch được thần cấp công pháp, đoạt cơ đại pháp. Nhìn thấy quy tắc này thiếp mời bên trong screenshot. Huyền Thiên Cơ cười ha ha, bởi vì đây chính là hắn nghĩ muốn, có rồi tên người hắn lo gì tìm không thấy trong tối kẻ săn giết. Lúc này Huyền Thiên Cơ cũng đã có thể khẳng định không phải tông môn đệ tử gây nên, bởi vì tất cả tông môn đệ tử danh xưng hắn đều biết được. Hiện tại cuối cùng đầu mối toàn bộ chỉ hướng rồi tạp dịch. Bất quá đối với Tạp Dịch hắn cũng không quen thuộc. Dù sao ở Huyền Thiên Cơ trong mắt Tạp Dịch đều là bị nuôi nhốt gia súc mà thôi. Cần gì phải biết rõ bọn hắn tên. Bất quá phía dưới quản sự đệ tử đối với mình quản lý Tạp Dịch tên là hết sức quen thuộc. Tìm tới tên này gọi Hắc Hổ, Tạp Dịch không khó. Trạng vạng tối, trong tông môn truyền đến rồi trưởng lão tiếng hô. Tất cả đệ tử bao quát Tạp Dịch đều cấp tốc hướng lấy tông môn trước chạy đi. Ở tất cả Tạp Dịch cùng đệ tử đến sau, Huyền Thiên Cơ lần này tự mình ra mặt, cũng không bút tích, trực tiếp mở miệng trưng cầu ý kiến. Nơi này tên ai gọi Hắc Hổ? Huyền Thiên Cơ tra hỏi để Tạp Dịch cùng các đệ tử có chút ngạc nhiên. Lúc này Huyền Thiên Cơ mở miệng lần nữa. Nơi này tên ai gọi Hắc Hổ? Giờ phút này Hắc Hổ cái trán thấm mồ hôi. Hắn không rõ ràng chính mình đến cùng chỗ nào bại lộ rồi. Mà lại gần nhất bởi vì muốn phác họa huyết tế đại trận. Chính mình liền săn giết tần suất đều giảm bớt. Theo lý thuyết sẽ không lộ ra chân ngựa mới đúng. Lúc này Hắc Hổ hoàn toàn không biết rõ. Trang chủ diễn đàn các người chơi đã sớm đem hắn bán đi rồi. Trưởng môn, không biết tìm người này có gì chuyện. Thân bên một tên trưởng lão hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Hắn liền là trong tối kẻ săn giết. Huyền Thiên Cơ nói lời kinh người. Tất cả tông môn đệ tử cùng Tạp Dịch một mảnh xôn xao. Nghe đến lời này Hắc Hổ trong lòng cũng là lộp bộp một chút. Trong lòng may mắn không còn sót lại chút gì. Đầu óc bên trong chỉ có chạy trốn ý nghĩ. Lúc này, đứng ở Hắc Hổ thân bên Tạp Dịch bỗng nhiên tản ra. Đem hắn bại lộ rồi ra đến. Những này Tạp Dịch đối với Hắc Hổ tự nhiên quen thuộc. Còn chưa chờ quản sự đệ tử phát biểu liền dẫn đầu đem hắn cho ra bán rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục